Đẻ thuê cho Phương Thiếu. Chương 36, bí mật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cô bất ngờ ở đây không phải là mấy thứ cô thấy nữa. Cái cô bất ngờ là thái độ của chị giúp việc, bình thường rất hiền hay bênh vực cô. Nhưng hôm nay khác hoàn toàn, cô lật đất ngồi xuống gom gọn thuốc vào hộp. Để im đó, tôi nói cô bước ra khỏi đây. Cô điếc à? Cô sốc hoàn toàn, đứng lên mà chân run run. Dạ chị, nhưng là do em làm đổ. Tôi nói bước ra, cô ta hét lên làm cô giật mình. Cô đi ra khỏi phòng ngay tức khắc, nhìn cô ta không khác nào con sư tử. Tại sao thái độ ghê gớm vậy? Hay là cô đã thấy và phát hiện ra chuyện gì đó rất to lớn? Nên một hai bảo cô ra khỏi phòng. Chẳng lẽ Tuyết Liên không muốn có con với Khải Minh? Nhưng tại sao lại đi làm thụ tinh? Cô lẩm bẩm, bước xuống cầu thang không để ý bị vấp té, may là cô chụp được cái thành cầu thang. Hôm nay thấy và biết những gì cô nên tẩy não đi. Cô ta nói sau lưng cô. Dạ, chị giúp việc đi ngang qua cô, bỗng dừng lại đứng trước mặt cô. Nếu chuyện này lộ ra ngoài thì không phải đơn giản là đuổi cô đi. Thân thế cái nhà này không đơn giản như cô nghĩ. Cô có thể bị mất tích không một dấu vết. Vậy, Tuyết Liên không muốn sinh con hả chị? Nếu không muốn sinh tại sao lại làm thụ tinh? Vậy hai người tại sao lại đến với nhau? Vì điều gì? Chị ta nhìn cô chăm chăm lưỡng lự suy nghĩ, có nên nói cho cô biết không? Chị ta quay mặt đi, bước đờ xi vài bước rồi nói. Cô biết gì về cậu Khải Minh? Cô nghĩ cậu ấy làm nghề gì? Dạ, chủ nhà hàng em đang làm. Chủ nhà hàng? Cô ta cười to, chấm, em nói sai gì hả? Em làm ở đó, tôi biết. Vậy cô biết gì về nhà hàng cô đang làm? Em chỉ biết rất đông khách và toàn giới có tiền vào thôi chị. Cô có biết cái tên nhà hàng có bao nhiêu chi nhánh ở thành phố C này không? Dạ không, chủ nhà hàng mặc đồ quần tây áo sơ mi thắt caravat. Cô khinh thường cậu Khải Minh vậy? Cô ta liên tục hỏi cô không ngừng. Những càng nói cô càng cuốn theo vì nói về anh cô không có lối thoát. Khải Minh và Tuyết Liên gia đình môn đăng hộ đối. 49-50 gặp nhau, cưới nhau vì ba mẹ sắp xếp. Sắp xếp, vậy giữa họ không có tình yêu? Ai nói không, Khải Minh yêu Tuyết Liên rất nhiều là đằng khác. Nghe vậy tim cô tan nát rồi. Yêu Tuyết Liên rất nhiều. Nhưng sao chị? Ba của Tuyết Liên là chủ vài sòng bài casino có tiếng, một vài resort năm. Có một đứa con gái duy nhất là Trình Tuyết Liên. Muốn gì được đó, tất cả những thứ trên đời, thứ gì mua được bằng tiền cô ta đều có. Chỉ có duy nhất một cái không được. Cô hồi hộp muốn chết rồi, đó là được sống với người mình yêu. Cô ta nọt xong bỏ đi xuống cầu thang. Cô bắt đầu khớp chấp Tuyết Liên rồi. Hèn gì cô ta luôn hỏi biết cô ta là ai không? Biết cô đang đụng vào ai không? Thì ra là con gái cưng. Con gái rượu của cái giới có tiền giàu, sang phú quý, có tiền có tất cả, nhưng chỉ cần một cái tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng mãi chẳng có đờ si. Phải chăng đây là số phận của những người giàu? Vậy Khải Minh bây giờ yêu ai? Yêu con bé tên Nhã Vi. Vậy Tuyết Liên không yêu Khải Minh? Cô đi theo cố hỏi. Cô tự khám phá Khải Minh đi. Tuyết Liên bây giờ rất yêu Khải Minh, nhưng cậu ấy lại mở lòng cho phép cô bước vào thế giới cậu ấy. Cô lan man trong muôn vàn suy nghĩ. Điện thoại cô bỗng reo lên làm cô giật mình mới nhớ. Mày còn 30p nữa Vi. Tao không có kiên nhẫn đâu. Tao máu chó lắm đó. Tuyết Liên nhắn. Em đồng ý gặp. Chị đi xe hơi còn em đi xe bus, chị thông cảm. Bỗng nhiên nắm đờ xi bí mật của cô ta, cô thấy bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô sực nhớ ra cô ta đang uy hiếp gia đình cô. Nếu im lặng lỡ chuyện đến tai ba mẹ cô chắc cô không sống nổi. Lúc trước nếu nhắc đến tiền còn tham, bây giờ cô lại cần tình yêu. Nhưng tình yêu của cô bây giờ nó sai trái, éo le, tới không được, lui thì mình đau. Cô đang đứng giữa ngã ba đường, cô không biết cư xử sao cho đúng. Đúng là lúc trước khi mới bước vào cuộc đời Dũng em ngu ngốc ngây thơ trong chuyện tình yêu. Sau khi biết nhiều thứ, có con bạn như thế bắt buộc cô phải thay đổi để sống. Cách chương.